Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 603, lại đến kiếm đảo, Tần Tinh ly khai Thiên Sơn Thú Tông, hơn nữa đem Tiết Tử Kỳ ném tới Tử Châu bên trong, đang không có đem Chu Đại Lượng bọn họ cứu trước khi ra ngoài. Tần Tinh còn thật không dám giết hắn, trên đường đi. Vì tránh cho không cần thiết phiền toái, đã thảo kinh xà, Tần Tinh chẳng những thay hình đổi dạng, hơn nữa thu liễm toàn thân khí tức, nhìn qua tia không tầm thường chút nào. Bất quá, tốc độ của hắn chính là không có chút nào chậm, thậm chí đều động dùng tới cấm thuật. Đối với Tần Tinh liều mạng như vậy, Tử Châu bên trong bốn người đều là có phần là cảm khái. Thiên Cơ Tử không nhịn được thở dài nói, Tần Tinh hai tử này, kỳ thực mệnh là thật khổ. Tuy rằng đây cấm thuật là ta truyền cho hắn, nhưng cho dù là ta, cũng không dám giống như vậy không ngừng thi triển. Ngươi đây đơn thuần đuôi mù bận tâm, Phá Quân mở miệng nói, hắn hôm nay phá tinh chi thể đã tiểu thành, thân thể tiêu hao càng nhiều. Càng là vượt qua gánh vác, phá tinh chi thể trưởng thành cũng chỉ càng nhanh. Liều mạng như vậy, trên thực tế cũng tương đương với một loại tu luyện. Trung Thiên Đế Quân chen miệng nói, các ngươi nói, lần này cùng đại diện chi chiến, Tần Tinh phần thắng có vài phần. Thiên Cơ Tử nói, nếu mà cô thần vệ thống lĩnh không xuất hiện mà nói, kia Tần Tinh phần thắng có thể có một nửa. Đối với câu trả lời này, Trung Thiên Đế Hậu rõ ràng không hài lòng. Thấp như vậy, Tần Tinh còn có hai cái phân thân. Nếu mà hắn đem hai cái phân thân thu về bản tôn mà nói, như vậy thực lực của hắn, sợ rằng ngay lập tức sẽ có thể đột phá đến tinh vương chi cảnh. Lại thêm tinh khí biến bí pháp cùng diệt phạt kỳ bản, cho dù không dùng tới bất diệt kiếm, hắn đều có thể cùng ba vân tinh quân chống lại thực lực. Hiện đang lúc mọi người trên căn bản có thể khẳng định, trên Tần Thiên Tinh cô thần vệ, thực lực cao nhất chính là ba vân tinh quân. Mà nếu Tần Tinh có thể cùng nó chống lại mà nói, như vậy phần thắng đâu chỉ một nửa. Thiên Cơ Tử chính là lắc đầu nói, các ngươi cũng đừng quên, trên thực tế đối với Tần Tinh lại nói, nhất đại uy hiếp vẫn là đại diện thượng nhân vừa đến. Đại diện trên trong tay người có đến Chu Đại Lượng và người khác. Tần Tinh ném chuột sợ vợ bình, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đây là tất nhiên. Tần Tinh đem bằng hữu tính mạng nhìn so với chính hắn nặng nhiều. Thà rằng mình lọt vào hiểm cảnh, cũng không hy vọng bằng hữu gặp nạn. Thứ hai, đại diện thượng nhân nhất định là nắm trong tay tinh linh nguyên thần chi lực. Chỉ là không biết đấy nắm trong tay bao nhiêu. Nếu như có 2/3 mà nói, như vậy Tần Tinh đối mặt hắn, căn bản không có chút nào phần thắng. Dừng một chút, Thiên Cơ Tử nói tiếp, bất quá, nếu mà Tần Tinh có thể đem đại diện tiêu diệt mà nói, như vậy hắn ngược lại thật có thể cùng vị kia thống lĩnh chống lại. Đối với một điểm này, mọi người đều là lòng biết rõ, nếu mà Tần Tinh diệt đại diện, như vậy nguyên bản Linh Nhi cùng Địa Long, nhất định sẽ không chút do dự giúp đỡ Tần Tinh. Về phần cái cuối cùng trong nguyên thần, còn có kiếp trước Tần Tinh một tia bản nguyên tinh khí. Nếu mà Tần Tinh có thể đem nó hấp thu mà nói, không phải là nhưng có thể chân chính mượn dùng Tần Thiên Tinh lực lượng. Hơn nữa thực lực của hắn cũng sẽ đối mặt với một lần tân bay vọt. Sở dĩ tại trên thôn Thiên Tinh, Tần Tinh dám lấy lực một người đối kháng rất nhiều tinh quân cao thủ, cũng là bởi vì hắn có thể mượn dùng kiếm hồn. Đây một thôn Thiên Tinh lực lượng nguyên thần. Tuy rằng Tần Thiên Tinh tinh linh nguyên thần còn lâu mới có được kiếm hồn mạnh như vậy, Nhưng mà dù sao đối với tay cũng chỉ có một vị năm vân tinh quân. Chỉ cần tần tinh có thể mượn dùng nguyên thần chi lực. Như vậy đánh bại đối phương. Thật đúng là không phải là cái gì vọng tưởng. Bỗng nhiên, Trung Thiên Đế Hậu giảm thấp thanh âm nói. Thiên cơ, nếu mà tần tinh có thể giải quyết triệt để tần thiên tinh nguy hiểm. Như vậy hắn bước kế tiếp. Chính là tìm kiếm bất diệt kiếm cuối cùng một đoạn. Nếu mà hắn thật tìm được, hơn nữa có thể để cho bất diệt kiếm khôi phục lực lượng chân chính. Vậy ngươi nói, chúng ta có phải hay không có khả năng thu được nhất thời tự do? Vừa nói, Trung Thiên Đế Hậu nhẹ nhàng di chuyển rồi động chân mình, liền nghe được rầm rầm thanh thúy âm thanh vang dội. Tại nàng song trên chân, bất ngờ nổi lên một đạo tử sắc quang liên. Tử sắc quang liên vững vàng buộc chặt nàng hai chân. Quét sạch liên bên kia chính là trùng điệp tại thái âm tinh bên trong. Hiển nhiên, chính là bởi vì đầu này tần tinh căn bản chưa từng thấy qua tử sắc quang liên tồn tại. Cho nên thiên cơ tử bọn họ, căn bản là không có cách ly khai tử châu. Thiên cơ tử thâm sâu nhìn chăm chú tử sắc quang liên. Sau một hồi lâu, ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi nói. Có lẽ, bất diệt kiếm, thật có thể đem chặt đứt. Hướng theo thiên cơ tử dứt tiếng. Bốn người trong mắt đều là đồng dạng xuất hiện khao khát quang mang. Không nói thêm gì nữa. Tử châu bên trong, lần nữa khôi phục im lặng. Thời gian ba ngày. Tần tinh liền từ Thiên Sơn Thú Tông chạy tới ở tại Đông Châu gần trên biển kiếm đảo. Cũng chính là thị kiếm nhất tộc hiện đang ở địa phương. Từ khi tần tinh giúp đỡ thị kiếm nhất tộc đem kiếm trên đảo kiếm trận hoàn toàn kích hoạt sau đó. Lại thêm trong tộc bọn họ lão tổ tông. Ở trong kiếm trận kiếm huyền tử xuất hiện. Hơn nữa thu Tôn Thanh Lãng làm đồ đệ. Thị kiếm nhất tộc diện mạo có thể nói là rực rỡ hẳn lên. Lên tới tộc trưởng, xuống đến tộc nhân, không khỏi tại cẩn trọng khổ tâm tu luyện. Bởi vì bọn hắn biết được mình cũng không phải là cô đơn nhất tộc. Thấy được hy vọng, thấy được mình một ngày kia hoặc tìm có thể trở lại tổ tinh khả năng. Tuy rằng thiên tinh đại lục cùng hải vực bên trên đều là chiến hỏa liên thiên. Nhưng mà bọn họ lại chưa từng đã bị ảnh hưởng chút nào. Tại kiếm trận dưới sự bảo vệ, tiếp tục bình yên tu luyện. Biết được Thiên Sơn Thú Tông gặp nạn tin tức, Tôn Thanh Lãng lập tức yêu cầu đi tới tương trợ. Tuy rằng cả đám tộc trên dưới, thậm chí ngay cả cùng kiếm huyền tử tại bên trong, cũng không muốn hắn đi. Dù sao Tôn Thanh Lãng tại kiếm tu chi đạo trên biểu hiện ra tư chất, thật sự là để cho người xem thế là đủ rồi. Cũng là kiếm nhất tộc hy vọng tất cả mọi người sợ hắn sẽ có sơ suất gì. Nhưng mà cuối cùng tất cả mọi người lại vẫn đồng ý. Bởi vì đây là Tôn Thanh Lãng cố chấp, cũng là Tôn Thanh Lãng thù hận. Sở dĩ Tôn Thanh Lãng có thể thay đổi lười biếng thái độ, khắc khổ tu luyện, cũng là bởi vì hắn trong lòng có hơn ngàn tên thiên cơ các đệ tử thù. Nếu mà không để cho hắn đi, như vậy từ nay về sau, cho dù Thiên Sơn Thú Tông bình yên vô sự, trong lòng của hắn cũng biết nhiều hơn nữa ra một cái khúc mắc. Đối với hắn kiếm tu chi lộ, đều sẽ sản sinh khó có thể tưởng tượng ảnh hưởng. Kiếm là chưa từng có từ trước đến nay. Thà gậy không cong, khi kiếm muốn đâm ra, nếu mà cứng rắn muốn ngăn cản, như vậy cuối cùng hậu quả chính là sẽ đem kiếm đoạn gãy. Huống chi tần tinh đối với thị kiếm nhất tộc có đại ân. Loại thời điểm này, Tôn Thanh Lãng vì tình huynh đệ, vì tộc đàn ân tình, đích thân đứng ra, bất luận người nào cũng không tìm thấy phản bác lý do. Tôn Thanh Lãng tuy rằng đi, Nhưng mà toàn bộ thị kiếm nhất tộc nhưng đều là lâm vào tiêu trong lúc cấp bách. Đặc biệt là Tôn Thanh Lãng tỷ tỷ, ban đầu thị kiếm nhất tộc thánh nữ Tôn Thanh Nguyệt, càng là mỗi ngày đứng tại kiếm đảo cao nhất địa phương, chờ đợi đến đệ đệ mình Bình Ân trở về. Chỉ có điều, để cho Tôn Thanh Nguyệt cảm thấy ngoài ý muốn là, nàng không có chờ hồi đến đệ đệ mình, nhưng lại đến lúc Tần Tinh. Khi Tần Tinh xuất hiện ở kiếm trên đảo khoảng không, xuất hiện ở Tôn Thanh Nguyệt trong mắt thời điểm, toàn bộ kiếm đảo nhất thời oanh động. Tộc trưởng Tôn Thệ Xuyên tự mình mang theo trong tộc mọi người cung kính nghênh đón Tần Tinh đến. Thanh Lãng không có chuyện gì, hắn tại Thiên Sơn Thú Tông bế quan, không lâu sau liền sẽ trở lại. Tần Tinh tự nhiên biết rõ hôm nay Tôn Thanh Lãng đối với thị kiếm nhất tộc tầm quan trọng, cho nên hắn sau khi xuất hiện câu nói đầu tiên trước hết đem Tôn Thanh Lãng tình huống nói ra. Quả nhiên, nghe được câu này, trên mặt mọi người đều là lộ ra một bộ như chút được gánh nặng thần sắc. Mà Tôn Thệ Xuyên cũng vội vàng mặt tươi cười nói: Tần lão đệ, vậy ngươi lần này tới là có gì muốn làm? Lần này ta là tìm đến kiếm huyền tử tiên bối. Kỳ thực Tôn Thệ Xuyên cũng có thể đoán được, Tần Tinh ban đầu thực lực đã ở trên hắn. Hôm nay mặc dù đối phương thu liễm khí tức, nhưng mà không biết vì sao, trong lòng mình lại có một loại không tên sợ hãi. Đặc biệt là trong cơ thể mình kiếm, càng là nhẹ nhàng run rẩy, rõ ràng là so với chính mình còn muốn sợ hãi. Sau đó Tôn Thệ Xuyên mới biết, không chỉ là hắn, toàn bộ thị kiếm nhất tộc, toàn bộ tộc nhân tại nhìn thấy Tần Tinh thời điểm đều có đồng dạng cảm giác. Càng sâu người, ngay cả Mạng Tinh đều là suýt chút nữa chủ động nổi lên. Đối với cái tình huống này, Tôn Thệ Xuyên lập tức ý thức được Tần Tinh tại kiếm tu chi đạo lên tất nhiên là có kinh người lĩnh ngộ hoặc là thành tựu. Tôn Thệ Xuyên cười nói: Lão tổ một mực đang trong kiếm trận, đối với Tần lão đệ, lão nhân gia người chính là từ đầu đến cuối nhớ không quên a. Xin mời. Tần Tinh cũng không khách khí, thấy được đứng ở trong đám người Tôn Thanh Nguyệt, cười gật đầu một cái, sau đó liền tại Tôn Thệ Xuyên dưới sự dẫn dắt đi tới kiếm trận trận cơ địa phương. Hiện tại Tần Tinh tinh hồn chi lực so với ban đầu đến lại là cường đại quá nhiều. Đứng tại chỗ chưa nhúc nhích, tinh hồn đã xông vào khối cự thạch này. Ha ha ha, Tần Tinh bên tai truyền đến kiếm huyền tử cười to thanh âm. Ta liền nói hai ngày này tâm từ đầu đến cuối không ân tĩnh được. Nguyên lai là tiểu tử ngươi muốn tới a. Kiếm huyền tử kia giống như to như đậu nành nhỏ tàn khuyết tinh hồn cũng xuất hiện ở Tần Tinh trước mắt. Tần Tinh khẽ mỉm cười, ôm quyền thi lễ nói: Tiền bối, vẫn khỏe chứ a? Kiếm huyền tử không nén nổi cười mắng: Tiểu tử ngươi, còn đi theo ta bộ này, ngươi thật đúng là khách quý a. Thời gian thật dài không thấy, nghĩ như thế nào đến nhìn ta lão già chết tiệt này rồi sao? Mặc dù nói Tần Tinh đối với thị kiếm nhất tộc có ân, nhưng mà kiếm huyền tử đối với Tần Tinh làm sao không phải là cũng có ân. Bất kể là Tần Tinh ngự kiếm thuật vẫn là ban đầu nguyên thần cường đại đều là bái kiếm huyền tử ban tặng, cho nên đối với kiếm huyền tử, Tần Tinh cũng là đem coi thành trưởng bối đối đãi. Tự nhiên tại kiếm huyền tử phía trước, Tần Tinh cũng không cần quanh co, cười nói: Vô sự không đăng tam bảo điện, ta lần này đến là muốn mời tiền bối giúp đỡ. Ngay cả ta kia học trò bảo bối đều cho bắt cóc rồi, còn ngại không đủ à? Nói đi, có chuyện gì là ta lão già chết tiệt này có thể giúp? Tần Tinh lần nữa hai tay ôm quyền, cung kính thi lễ nói, lần này Tần Tinh là muốn mời tiền bối rời núi, giúp đỡ vãn bối. Kiếm huyền tử biểu tình nhất thời đọng lại, chỉ chốc lát sau, trên mặt mới lộ nở một nụ cười khổ, lắc đầu nói, ngươi a ngươi, vậy mà cũng dám cầm ta đến làm trò cười rồi, ta ngược lại thật ra nghĩ ra núi giúp ngươi, bất quá, ngươi nói, loại này ta, giúp thế nào? Tần Tinh khẽ mỉm cười nói, nếu ta dám đến xin tiền bối, như vậy tự nhiên là có chuẩn bị, vạn bối trong khoảng thời gian này, đi trước cái tinh thần khác, có một vài kỳ ngộ, đương nhiên, mấu chốt nhất là, đã nhận được một loại có thể chữa khỏi tinh hồn đan dược, nhuận hồn đan, chữa khỏi tinh hồn, kiếm huyền tử tinh hồn, đột nhiên khẽ run lên, có thể làm cho mình tinh hồn khỏi bệnh. Đây chính là hắn nhiều năm qua nguyện vọng, chỉ là hắn cho tới bây giờ không có nghĩ tới, vậy mà thật sẽ có thực hiện một ngày. Thế cho nên sau một thời gian dài hắn mới run rẩy mở miệng nói, tiểu gia hỏa, ngươi nói là thật, vạn bối cho dù có gan trời, cũng không dám cầm loại chuyện này đến lừa gạt tiền bối. Tần Tinh nghiêm mặt nói, hôm nay, đan dược ngay tại trên người ta. Trước đây không lâu, vạn bối tinh hồn cũng đã từng được qua một lần trọng thương. Dùng đan này sau đó, hiệu quả rõ rệt. Tuy rằng không dám nói có thể làm cho tiền bối tinh hồn khỏi bệnh, nhưng mà nhất định sẽ có trợ giúp. Tiền bối chỉ muốn chuẩn bị xong, tùy thời có thể dùng. Kiếm huyền tử tinh hồn lần đầu tiên cảm thấy có loại khô miệng khô lưỡi cảm giác, không kìm lòng được làm một nuốt nước miếng động tác, dùng sức gật đầu một cái nói, ta hiện tại liền phải dùng. Được, Tần Tinh thân thể đưa tay bắn ra, đã sớm chuẩn bị xong nhuộn hồn đan lập tức bay ra ngoài, đồng thời tại Tần Tinh tinh hồn bọc quanh phía dưới xông vào to trong đá. Bởi vì kiếm huyền tử không có nhục thân, chỉ còn tinh hồn, không cách nào giống như người bình thường loại này dùng đan dược, cho nên Tần Tinh liền dứt khoát người tốt làm tới cùng, trực tiếp lấy mình tinh hồn đem nhuộn hồn đan mài nhỏ, hóa thành chấm hào quang màu vàng, hướng về kiếm huyền tử tinh hồn vọt tới. Đồng thời Tần Tinh khỏa thứ hai nhuộn hồn đan cũng đã nắm trong tay. Lúc trước Mộc Thanh Linh vì hắn luyện chế ba khỏa nhuộn hồn đan, chính hắn dùng một khỏa, mà còn lại hai khỏa, hắn cũng là vì kiếm huyền tử chuẩn bị. O, sao con vớ tơ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http. tioinc.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu/ chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.